Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ cần hắn thích con là đủ rồi. Thật sự trừ cái đó ra, cô không còn yêu cầu xa vời. Bắt đầu từ ngày đó, Thượng Hòa Tuấn cơ hồ mỗi ngày đều đến Thước Gia trình diện, mà hai trưởng bối Thước Gia cũng coi hắn như là con rể, mặc cho hắn tự do ra vào. Mà Tiểu Gia Hào lại yêu thích hắn, mỗi ngày đều cùng hắn chơi ở một chỗ. Tiểu Gia Hào hoạt bát, ở tuổi đời này rất cần tình thương của cha. Thượng Hòa Tuấn cao lớn, hài hước, tiếng Anh lưu loát là điều kiện thuận lợi để Tiểu Gia Hào dính lấy hắn cả ngày. Sau đó đến thứ sáu, Thượng Hòa Tuấn đem con mang đi. Lý do của hắn là con cũng là của hắn, cho nên muốn đem Tiểu Gia Hào mang về nhà hắn, kêu cô đến tối thì trực tiếp đến chỗ hắn mà đón người. Hoàn thành công việc một ngày, Thức Ăn Lâm dựa theo địa chỉ hắn cho tiến vào một khu nhà cao cấp. Cô có cái chìa khóa nhà hắn, cho nên có thể trực tiếp lên lầu. Vừa vào tới cửa đã nhìn thấy hình ảnh phụ tử đùa giỡn. Mẹ à! Tiểu Gia Hào vừa nhìn thấy mẹ thì lập tức chạy về phía cô. Ngoan nào, bảo bối. Thức Ăn Lâm ngồi xuống, mở hai tay ôm con, cũng xem ở trên mặt nó hôn một cái, thấy có vị mặn thì bật cười. Xem này, con chơi cao hứng đến nỗi cả thân đầy là mồ hôi rồi. Mẹ à, nhà ba thật là lớn nha. Ba ư? Cô hoảng sợ. Tiểu Gia Hào đột nhiên đổi giọng gọi Thượng Hoa Tuấn là ba, làm cho cô cảm thấy bất khả tư nghị. Cô nhìn Tiểu Gia Hào, nhìn lại Thượng Hoa Tuấn. Chẳng lẽ con đã biết hắn chính là ba ba sao? Tiểu Gia Hào lôi kéo tay mẹ hướng đi vào bên trong, mang mẹ đi thăm ba cùng với căn nhà to lớn xinh đẹp. Ở Mỹ Quốc, nhà của bọn họ cũng rất lớn, nhưng là không có đẹp như vậy. Tùy ý con lôi kéo, đi thăm mỗi một gian phòng. Hắn đi theo phía sau, nghiêng người nói bên tai cô. Đây là nhà anh mua. Cô quay đầu lại chống lại đôi mắt sâu thẳm, trong lòng nóng lên, không được tự nhiên liền chuyển rời ánh mắt. Ngữ khí này là cố ý nói cho cô biết, làm cho cô nóng cả mặt lên. Cô nói với chính mình rằng đừng suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là hắn không có ý tứ gì đâu. Cô đối với con nói, thôi được rồi, vậy thì chúng ta về nhà đi. Mẹ à, chúng ta hôm nay không thể ở lại nhà cha không được sao? Con đột nhiên lên tiếng đề nghị khiến cô sửng sốt, theo đó xấu hổ trả lời. Cái này không được tốt lắm đâu. Vì sao ạ? Tiểu Gia Hào vẻ mặt cầu xin. Cô liếc nhìn Thượng Hoa Tuấn một cái, hắn đang nhìn cô, làm cô không tự chủ được mà tránh đi tầm mắt của hắn. Đó là bởi vì mẹ không mang theo quần áo, cũng không có bàn chải đánh răng, cũng không có khăn mặt. Không sao, anh có thể cung cấp. Hắn mỉm cười nói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng là... Được không mẹ? Được không mẹ? Còn phe phẩy cô dùng giọng điệu cầu xin. Tiểu Gia Hào vẻ mặt tràn ngập hưng phấn chờ mong. Cô không đành lòng làm cho con thất vọng. Do dự một chút liền nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được rồi. Ba à, mẹ nói rồi nha. Tiểu Gia Hào cao hứng giơ hai tay lên cùng ba nói. Thượng Hoa Tuấn sờ sờ đầu của cục cưng. Bà sớm nói mẹ sẽ đồng ý mà. Đến đây đi. Chúng ta cùng tắm rửa, đem một thân mồ hôi rửa đi. Được ạ. Tiểu Gia Hào thập phần nghe lời, lập tức chạy hướng vào phòng tắm. Thờ dịp con không có ở đây, cô lặng lẽ cất tiếng hỏi. Anh đã nói cho con biết sao? Hắn nhìn cô một cái. Không có. Nhưng nó gọi anh là ba. Đúng vậy. Cô lại càng hồ đồ hơn. Anh không nói cho nó, thì nó làm sao có thể đổi giọng gọi anh là ba được? Cái này gọi là thiên tính phụ tử. Hắn cười đến thần bí, làm cho cô không hiểu ra sao cả. Cái gì là biến thành thần thần bí bí như thế này? Nói một chút thì sẽ chết sao? Nhìn hắn tươi cười đắc ý, cô có một chút không phục, nghĩ rằng không quan hệ, đợi lát nữa sẽ tìm cơ hội để hỏi con. Anh muốn giúp con tắm rửa. Về phần bữa tối thì phiền toái đến em. Trong tủ lạnh có đồ ăn, tùy tiện em sẽ sử dụng. Nói xong hắn liền đi về phòng tắm, không cho cô có con đường cự tuyệt. Thức Ăn Lâm đành đi vào phòng bếp mở tủ lạnh. Quả nhiên hắn nói, ở trong đó có thịt, nguyên liệu nấu ăn cái gì cần đều có cả, phi thường đầy đủ. Cuối cùng cô quyết định làm bít tết, phối hợp rau xà lách cùng với canh cà rốt, làm bữa tối cho ba người. Tắm rửa xong vừa vặn cô cũng chuẩn bị xong một bàn ăn phong phú mỹ vị phong cách Tây Âu. đã thấy con không mặc quần áo trần truồng đến tìm cô. Như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net